Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, 217 huyết mạch thức tỉnh độ thay đổi. Lại nói, ta chẳng qua chỉ là đi săn thú động vật biển mà thôi. Các ngươi làm sao đều theo tới rồi? Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn phía sau giống như một cái đuôi nhỏ đi theo chính mình ấy giờ cùng. Quen đi, trên biển nhưng là rất nguy hiểm. Hơn nữa cường đại động vật biển hoành hành. Các ngươi đi theo đi. Nàng kia tại sao có thể đi theo ca ca đi à? Wendy chu miệng lên, thần sắc có chút bất mãn nhìn lấy trong ngực Mộc Tiểu Tiểu mỹ nhân cá lưu ly. Có chút chua chát nói. Ca ca bất công, ây giờ Argento cũng là thần sắc giống vậy có chút buồn bực. Bất quá lấy nàng cái kia người nhát gan tính cách, cũng sẽ không nói ra cái gì tới. Dĩ nhiên chẳng qua là tạm thời. Ta nơi nào có bất công? Mộc Tiểu Tiểu vô tội giang tay. Lưu ly nàng nắm giữ hải hồn, hơn nữa còn là mỹ nhân ngư, ở trong đại dương cũng sẽ không phải chịu những thứ kia động vật biển công kích, sẽ không có nguy hiểm gì. Các ngươi cũng không giống nhau, quen đi cũng còn khá, ây giờ ngươi nhưng là không có sức tự vệ, muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nói cách khác, chủ nhân ghét bỏ ta rất không có tác dụng sao? Ây giờ dưng dưng muốn khóc nói, cũng là đây. Dù sao ta cái gì cũng không làm được, liền Wendy thực lực đều mạnh hơn ta. Vốn là nhìn thấy nhỏ hơn mình mấy tuổi tiểu nữ hài Wendy, thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều, trong nội tâm nàng cũng có chút mặc cảm. Hiện tại nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, nhất thời, ta nói các ngươi não động thật là lớn a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài vỗ một cái trán. Ta có thể cho tới bây giờ không có ý tứ như thế. Hơn nữa ây giờ ngươi thần khí Twilight Healing có thể là phi thường lợi hại. Căn bản không cần tự ti. Nhưng là thực lực của ta rất yếu. Đều nói không cần để ý. Mà lại nói lên thực lực yếu mà nói. Ngươi nhìn Sigan. Tuổi tác của Sigan nhưng là so ngươi còn lớn hơn nha. Nhưng nàng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy thực lực cặn bã cặn bã. Khục khục. Nhưng nghiên cứu của nàng năng lực rất lợi hại. Ngươi thấy nàng có hay không như vậy than phiền? Không có chứ. Cho nên ây giờ, ngươi hoàn toàn không cần để ý thực lực vấn đề. Chỉ cần cùng si gần một dạng. Cả ngày không có tim không có phổi ôm lấy máy vi tính. Có như vậy ở sau lưng vu khống hãm hại. Người khác sao? Đột nhiên một cái thanh âm vang lên, không có tim không có phổi. Thua thiệt ngươi nói được đây. Ngươi chính là như vậy lấy ta làm sống tài liệu giảng dạy. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn theo trong rừng cây đi ra si gần. Ây giờ cùng Wendy cũng tò mò nhìn sang. Sắc mặt của các nàng có chút kinh ngạc. Xem ra là không có phát hiện nàng. Mà Mộc Tiểu Tiểu lại một mặt bình tĩnh. Dường như sớm liền phát hiện nàng đến. Mama, có thể được làm thành sống tài liệu giảng dạy. Cũng là một cái chuyện vinh hạnh. Mộc Tiểu Tiểu tốt không xấu hổ khoát tay một cái. Hơn nữa ngươi tới làm gì? Không phải là giống như các nàng có lẽ tham gia náo nhiệt chứ? Làm sao có thể? Ta mới không có cái này lòng dỗi dành. Sigan phiết liễu phiết đầu. Thản nhiên nói ta là nghe Kuro Usagi nói ngươi có một trận cơ giáp. Cho nên muốn cần dùng tới nghiên cứu một chút. Cơ giáp, nghiên cứu. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cổ quái. Nàng cũng không phải là muốn nghiên cứu ta đây chân hồng chứ? Đồ chơi kia là nàng có thể hội nghiên cứu sao? Không nói cái kia so với Black Blade cao hơn mấy cái thứ nguyên khoa học kỹ thuật. Chính là chân hồng nhận chủ cơ chế cũng để cho nàng bó tay toàn tập à? Thế nào? Không đồng ý sao? Không biết có phải là ảo giác hay không? Mộc Tiểu Tiểu mơ hồ thấy được si gần trong ánh mắt khí lượng thật nhỏ, đánh giá. Để cho hắn không nói gì. Đồ chơi kia thật không phải là ngươi có thể đụng. Bất quá suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, có thể cho ngươi nhìn một chút, bất quá ngươi ngàn vạn lần không thể lấy tự tiện mở ra, nếu không nhưng là sẽ chết đấy. Ồ, nghe không giống như là nói chuyện giật gân, Sigan vểnh lên khóe miệng, xem ra cùng Kuro Usagi nói một dạng đây, người bộ kia cơ giáp nắm giữ nhận chủ chức năng, ai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Người đều biết. Dĩ nhiên, Kuro Usagi nói cho ta biết. Sao? Nếu biết cái kia trong lòng ngươi liền đã có tính toán chứ? Ta cũng yên tâm. Hiện tại liền đem chân hồng. Chờ một chút. Shigen đột nhiên đưa tay ra ngăn cản hắn. Các ngươi là phải đi bờ biển. Ta cũng muốn đi xem nhìn. Mộc Tiểu Tiểu cùng Wendy. Ây giờ đám người đều một mặt quỷ dị. Các nàng được triệu hoán mà tới sau chuyện này. Shigen đều không quá cùng các nàng giao lưu. Làm cho các nàng cho là cái này đại tỷ tỷ rất khủng bố. Nhưng là bây giờ. Ho khan khục. Đừng hiểu lầm. Trên mặt Shigen hơi đỏ lên. Ánh mắt có chút phiêu di. Ta chẳng qua chỉ là nghĩ mau chân đến xem biển khơi mà thôi. Dù sao tại biển khơi bên cũng sẽ cho người tâm thần sảng khoái. Cho nên ngàn vạn chớ hiểu lầm. Vốn là không có hiểu lầm. Bất quá ngươi vừa nói như thế. Ngược lại có chút cảm giác vi diệu. Mộc Tiểu Tiểu không có nói gì nhiều. Chẳng qua là quan sát Shigen mấy lần. Sau đó nhìn về phía Wendy cùng Azer. Nếu mọi người cũng phải đi. Như thế ta phản đối cũng vô ích. Liền cùng đi chứ. Thật sự. Quá tuyệt vời. Wendy hưng phấn nói lấy nhào tới. Ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu một cánh tay. Đưa tới bên cạnh Lưu Ly đối với nàng trợn mắt nhìn. Trên mặt Azer vui mừng cũng là bày ra không bỏ sót. Bất quá đầu tiên nói trước. Các ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xuống nước. Tận lực dựa vào biển khơi xa một chút. Biết chưa? Yên tâm đi ca ca. Ta biết rồi. Hơn nữa ta cũng sẽ bảo vệ tốt Shigen tỷ tỷ và Azer tỷ tỷ đấy. Mặc dù có chút vô lực nhổ nước bọt. Nhưng là so với chính mình muốn nhỏ rất nhiều, Wendy thực lực lại mạnh mẽ các nàng, đây là sự thật. Nghĩ tới đây, Azer cùng Shigen trong lòng đều có chút không dễ chịu. Mang theo Azer các nàng Mộc Tiểu Tiểu tốc độ giảm nhiều. Hơn một tiếng sau mới đi tới bờ biển. Hắn đem chân hồng mang lấy ra. Lần nữa một mặt nghiêm túc nhắc nhở các nàng một phen. Ngay tại mấy người ngây ngốc dưới ánh mắt. Chân đạp nước biển nhún nhảy một cái vọt vào biển rộng mênh mông bên trong. Lưu Ly, người ngoan ngoãn đi sang một bên. Mộc Tiểu Tiểu đem trong ngực Lưu Ly bỏ vào trong biển rộng. Tuyệt đẹp mỹ nhân ngư liền như cá gặp nước ở trong biển vui sướng bơi qua bơi lại. Bởi vì một mực ôm lấy Lưu Ly. Đưa đến Mộc Tiểu Tiểu bởi vì hải hồn dọc theo con đường này đều là bình an vô sự. Ta biết rồi. Ca ca, người phải cẩn thận một chút. Lưu Ly mới vừa rời đi không tới 3 phút. Sau lưng của Mộc Tiểu Tiểu oanh một tiếng vang thật lớn. Một cái thể hình to lớn hải xà liền chọc thủng bình tĩnh mặt biển. Toàn thân vảy màu xanh lam dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đạt tới hơn 30 mét độ cao. Viên kia trên to lớn đầu ác liệt mắt rắn chết nhìn chòng chọc Mộc Tiểu Tiểu. Trong miệng đầu lưỡi phun ra nuốt vào phát ra thanh âm tê tê. Không biết là cái gì động vật biển. Bất quá thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nếu là lúc này chính mình có bên trong dương viêm. Con mắt trộm. Liền tốt rồi. Có thể tra nhìn đối phương tin tức tài liệu. Tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa ta cũng là tới thí nghiệm chân tổ huyết thống năng lực. Nhưng lại không sợ các ngươi tới khiêu khích. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Màu đỏ thẫm con ngươi biến thành kim sắc. Sau đó liền trực tiếp xông đi lên. Bá khí cùng điện kích sứ năng lực đều không có sử dụng. Bất quá cho dù như vậy, Mộc Tiểu Tiểu khí thế cũng là tăng nhiều. Cái kia khí thế chưa từng có từ trước tới nay để cho hải xa có chút phiền loạn. Không ngừng mà xôn xao. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu một quyền đánh vào hải xa trên lân phiến. Lại phát hiện nó trên lân phiến kết một tầng băng xương. Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Liền thấy theo trong miệng nó bắn ra vô số gai băng. Hướng về chính mình đâm đi qua. Xích xích xích. Hai tay khoanh lại chắn trước mắt. Gai băng theo bên người của Mộc Tiểu Tiểu không ngừng xuyên qua. Lưu lại một đạo nói vết máu. Chỉ dựa vào cái này gai băng thật ra thì không gây thương tổn được Mộc Tiểu Tiểu. Vũ trang sắc bá khí có thể ung dung chặn. Bất quá vì trắc nghiệm một cái chân tổ năng lực. Hắn vẫn là chịu đựng đau đớn toàn bộ chịu đựng được. Hiệu quả rất không tồi a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy chính mình vết thương trên người trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục. Rồi, ánh mắt sáng lên, cái này năng lực khôi phục không hổ là chân tổ. Hít kha zz hí zz, phát hiện đối diện thức ăn lại có thể không có bị thương. Hải xà nổi giận, há mồm ra, ngay tại Mộc Tiểu Tiểu cho là nó muốn bắn ra giống nhau băng trong lúc đâm. Từng cổ một đông lạnh khí tức từ trong miệng nó tuôn ra ngoài. Để cho trên dưới toàn thân Mộc Tiểu Tiểu đều đánh một cái run rẩy. Đây là, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thân thể của mình lại có thể bắt đầu hiện đầy giá rét khí đông. Dường như dự định đem chính mình cho đóng băng. Khẽ cắn răng, vũ trang sắc bá khí phải lần toàn thân. Mở con ngươi màu vàng óng. Toàn thân bá khí trong nháy mắt nổ tung. Đem đông lạnh cho đột nhiên chấn vỡ. Xa xa Lưu Ly nhìn thấy bình yên vô sự Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Buông tha dự định lội tới cứu viện Mộc Tiểu Tiểu ý tưởng. Hiện tại đến phiên ta rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhảy lên một cái. Màu đậm quả đấm sen lẫn xé rách không khí âm thanh. Hung hãn mà đánh vào hải xa trên lân phiến. Nhưng giờ phút này phía trên lại hiện đầy óng ánh trong suốt đông lạnh vậy. Để cho Mộc Tiểu Tiểu công kích không có bao nhiêu tổn thương. Tê, hải xà hí một tiếng, chuẩn bị phản kích, bỗng nhiên Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vãnh lên. Thật đúng là cứng rắn a. Bất quá đáng tiếc, nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu trên nắm tay bỗng nhiên phát ra, xì xì xì, âm thanh. Dòng điện toán loạn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại bá khí, lôi điện cùng cuồng bạo hóa ra chỉ bên dưới, chợt đánh vào chỗ cũ. Chỉ nghe, soạt soạt một tiếng, phanh. Đông lạnh khôi giáp nhất thời biến thành mảnh vỡ. Hải xà hí một tiếng. Thân thể từ từ mềm mại té xuống. Coi như rất thoải mái sao. Ừ. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ. Mở ra hệ thống giao diện. Không phải đâu. Huyết thống thức tỉnh độ lại có thể tăng lên. Converter. THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.